Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 213, chương 212, miếu của ta đâu? Thành của ta đâu? Nhà môn của ta đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đi lòng vòng trong truyền vận ti, dọc đường liên tục có bọn lính cá trạch đến nịnh nọt, chỉ thiếu điều đưa hắn lên tận mây xanh sắc, mặt tiểu cá trạch càng đen, lòng đầy lo lắng. Phải làm sao đây? Nếu chuyện này tiếp tục truyền ra ngoài, mình có thể bị ám sát mất. Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ lại càng nặng nề hơn. Không được, không thể để tình hình này tiếp diễn nữa. Hắn quyết tâm, xem ra phải tìm cơ hội triệu tập mọi người lại. Ai còn dám truyền tin giả trong nha môn, sẽ phạt 5 ngày không được ăn. Phải dùng biện pháp mạnh mới trấn áp được làn sóng sai trái này. Người trong thần đạo, phải theo đuổi sự thật, bỏ giả giữ thật, không thể mù quáng thần tượng hóa. Khi Khâu Bình đang định thực hiện ý tưởng này, thì đột nhiên thấy phán quan Thôi đi tới. Truyền vận sứ đại nhân, vừa hay ta có việc muốn tìm ngươi. Đây là chỉ dụ của Minh Linh Vương mà Giang Ngự Sử để lại. Hôm nay từ truyền vận ti gửi đến, nói rằng đã thiết lập Đà Long quan đề cử ti trong giếng Văn Tâm, do ngài tạm thời giữ chức đề cử, quản lý việc vận hành thủy lợi hai giới. Thêm nữa, truyền vận ti thứ 7, thứ 8 và thứ 9 đều thuộc quyền quản lý của Đà Long quan đề cử ti, cùng với việc cung cấp linh khí cho Phủ Thái An, Phủ Tế Đức và Phủ Dương Sương, cũng do Đà Long quan quản lý. Phán quan Thôi cầm một bản văn thư, đưa cho Khâu Bình. Đề cử này là chức quan mấy phẩm. Khâu Bình vốn đang buồn chán, nay như được tiêm thuốc ca, CST, cả người hưng phấn hẳn lên, xem ra mình thăng chức rồi. Đề cử là chính lục phẩm, nhưng vì ngài hiện chỉ là đề cử tạm thời, phẩm cấp tạm thời là tổng lục phẩm. Phán quan Thôi giải thích, sao lại có thời gian thử việc chứ? Khâu Bình lẩm bẩm, giá mà được thăng ngay lên chính lục phẩm thì tốt. Tự dưng đặt ra thời gian thử việc, lỡ mà làm không tốt, không được truyền chính thức thì xấu hổ chết mất. Hắn lật xem văn thư, lúc này mới chú ý rằng, cơ quan gửi văn thư không phải là truyền vận ti tổng quản của Thanh Châu, mà là đô truyền vận ti của nhân gian thần đạo. Truyền vận ti của Thanh Châu là cấp trên trực tiếp của hắn, quản lý 9 truyền vận ti địa phương. Còn đô truyền vận ti, trực thuộc đế kinh, quản lý 81 tuyến thông đạo hai giới của 9 châu. Hiện tại, cái gọi là đề cử ti này, giống như là cơ quan trung gian mới giữa truyền vận ti châu và truyền vận ti thông đạo, do đề cử ti trực tiếp quản lý 3 tuyến thông đạo gần đó. Nhưng nội dung phía sau thì Khâu Bình chưa hiểu rõ. Quản lý cung cấp linh khí cho 3 phủ 26 huyện phía tây nam của Thanh Châu là sao? Hắn lăn lộn trong thần đạo lâu vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói về chức năng này. Nhưng mà, kệ đi, miễn là được thăng chức. Tiểu cá trạch ôm văn thư, cười hớn hở. Phán quan Thôi đưa cho hắn một chỉ dụ có đóng ấn của Minh Linh Vương, nhưng chưa ghi chức danh. Nếu ngài đồng ý, ta sẽ ghi chức danh vào. Phán quan Thôi hỏi Khâu Bình, chuyện tốt thế này, Khâu Bình nào từ chối, lập tức đồng ý. Phán quan Thôi lấy bút lông, cẩn thận ghi chức danh Đà Long quan đề cử ti đề cử tạm thời vào chỉ dụ. Sau đó, lấy ra mực in, bảo Khâu Bình dùng vây cá in dấu. Lạ thật, sao thấy giống ký khế ước bán thân quá. Khâu Bình cảm giác như bị bán, lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, hắn quăng nỗi băn khoăn ra sau, vui vẻ tưởng tượng tương lai. Được làm đề cử tạm thời, hắn phải từ bỏ chức vụ truyền vận sứ của truyền vận ti thứ 9, vì hai chức này thuộc cấp trên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể kiêm nhiệm như thần giếng Văn Tâm và hạ lại viện Phong Lôi Khai Vân hạ lại viên Tả lại viên. Mặc dù tiếc nuối khi mất chức vụ này, nhưng nghĩ đến tương lai tươi sáng, hắn lại tràn đầy quyết tâm. Này, đây là quyền trượng truyền vận sứ của ta, trong đó có 4 chức thần, giao lại cho ngươi đấy. Khâu Bình lấy ra ngọc trượng, đưa cho phán quan Thôi. Khi ngọc trượng rời khỏi cơ thể, hắn cảm thấy sự kết nối với toàn bộ âm thành lập tức biến mất. Nhưng không cảm thấy yếu đi nhiều, sức mạnh của hắn đã đủ lớn, quyền trượng thần linh chỉ là thêm vào thôi. Quyền trượng truyền vận sứ được giao cho phán quan Thôi, khi có người nhận chức, phán quan Thôi sẽ giao lại. Khi nào ta đi nhậm chức đây? Tiểu cá trạch xoa tay, nhìn phán quan Thôi mong đợi. Ta chỉ là phán quan của truyền vận ti thứ 9. Sau này tại đề cử ti sẽ có phán quan mới tới giao nhiệm vụ với ngài. Phán quan Thôi cúi người chào, sau đó mang theo quyền trượng truyền vận sứ rời khỏi đại điện. Khâu Bình nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng bỗng cảm thấy lưu luyến. Hắn quả nhiên là người hoài cổ, đã thăng chức, chắc chắn phải mang theo một số thuộc hạ, đến nơi mới có người để sử dụng. Ừ, Lý Hoàn Oanh nghe nói gần đây học được nhiều chữ, có thể theo làm văn thư. Rùa ba biết nịnh nọt, cũng phải mang theo. Chuột chù, thôi bỏ đi, hắn đang quản lý cứ điểm hạng B, chắc không đi được. Với lại, mình còn muốn nhờ chuột chù sắp xếp người của mình tại chuyển vận ti thứ 9. Là kẻ lăn lộn quan trường lâu năm, tiểu cá trạch hiểu rõ quy tắc quan trường. Chuyển vận ti thứ 9 là cơ sở của mình, không thể mất. Còn lính cá trạch, tạm thời không mang theo, nghe nói dòng họ cá trạch dưới sông ngầm phát triển nhiều nhân tài, đến lúc đó sẽ thăng chức từ người mới, coi như công bằng. Tiểu cá trạch tính toán trong lòng, đang nghĩ thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng thẳng ở cửa. Người đó mặc quan phục màu xanh nhạt, mặt đeo nửa chiếc mặt nạ đen. Thấy Khâu Bình, hắn bước nhanh vào. Sao phán quan Thôi lại thay đổi quần áo rồi? Dường như đối phương vừa rời đi chốc lát, sao lại thay một bộ quần áo mới? Phán quan Đà Long quan đề cử ti Thôi Quỳnh gặp đề cử đại nhân. Phán quan Thôi đứng trước Khâu Bình, cung kính chào. Bẩm đại nhân, tiểu thần chưa từng thay quần áo. Tiểu thần là phán quan Đà Long quan, không phải phán quan chuyển vận ti thứ 9. Hắn hành động rất cung kính, so với phán quan chuyển vận ti thứ 9 hay phán quan âm dương ti của huyện Trường Ninh, đều cẩn trọng hơn. Nghe vậy, Khâu Bình mới tỉnh ra, đập vào đầu. Đúng rồi, thế giới này có vô số phán quan Thôi, bản chất là tập hợp của vô số thần linh, để đảm bảo họ hầu hết đưa ra quyết định dựa trên ý thức tập thể, giảm thiểu tư lợi. Vậy nên, phán quan Thôi trước mắt là một phán quan mới. Bản chất là một người, chung ý thức, nhưng mỗi phán quan Thôi có tính cách khác nhau. Tiểu thần đến đây, mang theo quyền trưởng của đề cử, xin ngài xác nhận. Phán quan Thôi cung kính đưa ngọc như ý cho Khâu Bình. Nhìn người này mang hình dạng của phán quan Thôi nhưng không còn lạnh lùng, tiểu cá trạch cảm thấy lạ. Phán quan này, không giống phán quan Thôi chút nào. Khâu Bình nhận ngọc như ý, lập tức cảm nhận được một cây cột rỗng bên trong thông thiên, màu tím xanh, giống như một loại thịt khô. Lạ, sao lại thấy quen thuộc thế nhỉ? Khâu Bình cầm ngọc như ý, nghĩ xem đã gặp cây cột này ở đâu. Trong cảm nhận của hắn, cây cột này còn phun ra linh khí. Ống dẫn linh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình tưởng tượng cây cột này nhỏ dần. Khi nhỏ đến mức độ nhất định, hắn đập đầu, nhớ ra đây là gì? Đây là rốn của cửu tử quỷ mẫu. Lúc chấn áp quỷ mẫu, mượn khả năng của quỷ mẫu từ Minh Hà hấp thu sức sống, sợi rốn này là công cụ vận chuyển linh khí. Theo chỉ thị của đô truyền vận sứ, Đà Long quan sẽ thiết lập dưới giếng văn tâm. Ngài có ý kiến gì không? Thấy tiểu cá trạch đờ đẫn, phán quan Thôi chờ một lát rồi thử hỏi. Cấp trên đã ra lệnh, Khâu Bình sao có ý kiến gì? Liền gật đầu đồng ý, nếu vậy, xin ngài chuyển đến giếng văn tâm, rồi dẫn dắt ý thức, kết nối với nguyên mạch của Thanh Châu. Phán quan Thôi gật đầu, hướng dẫn Khâu Bình cách sử dụng quyền trượng. Quyền trượng thần đạo dễ sử dụng, Khâu Bình không cần thông minh cũng nhanh chóng nắm được. Hắn lập tức đưa khí tức của mình vào quyền trượng, ngay sau đó, cây cột rỗng thông thiên như sống lại, liên tục vặn vẹo trong không trung. Đầu cột mở ra, giống như đôi môi dày của người sống. Khâu Bình thấy cảnh này mà không thoải mái. Ong, đầu cột khẽ quẫy, bên cạnh xuất hiện những gợn sóng. Nửa trên như rắn chui vào lỗ. Ngay sau đó, đầu cột đã xuất hiện dưới giếng cổ ở làng Hoàng Áo. Xoẹt, một tiếng nhẹ vang lên, cây cột C, MV, đáy giếng. Khâu Bình cảm thấy một luồng sinh cơ mạnh mẽ và tinh khiết bao trùm, khiến nồng độ linh khí trong nước giếng tăng vọt. Chỉ cần duy trì lâu dài, nồng độ linh khí ở đây sẽ đạt đỉnh. Là chủ nhân của giếng này, hắn không lo thiếu linh khí. Dĩ nhiên, vì nước giếng chảy, linh khí vào nước sẽ lan tỏa, kéo dài đến xa. Đại nhân, có mở Đà Long quan không? Phán quan Thôi hỏi, nhận được câu trả lời, hắn giơ tay viết ba chữ. Đà Long quan, ba chữ vàng rực, như vàng tan chảy, lơ lửng trong nước. Ngay sau đó, ba chữ vỡ ra, thành vô số chữ nhỏ hơn. Sau đó tiếp tục vỡ ra, cuối cùng như kim phấn, lấp lánh trong nước. Nếu phóng to, mỗi hạt đều là một chữ. Kim phấn nhanh chóng bám vào thành giếng. Khâu Bình cảm thấy không gian bắt đầu dao động. Nhiều không gian bên ngoài bị hút vào, khiến không gian bên trong giếng mở rộng. 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Bên ngoài nhìn giếng nhỏ hẹp, nhưng bên trong mở rộng vô số lần, mực nước giếng hạ dần. Khâu Bình nhìn quanh, Đà Long Quan thực chất vẫn dưới đáy giếng. Xa xa, vẫn thấy vách giếng cao chót vót. Nhưng, miếu của ta đâu? Thành của ta đâu? Nhà môn của ta đâu? Trước đây, không gian phúc địa dưới đáy giếng của hắn có miếu thờ. Sau khi được phong làm thần giếng Văn Tâm, miếu thờ còn mở rộng. So với nhiều thần linh cấp thấp, nơi sống của hắn còn khá. Nhưng giờ, không gian phúc địa biến mất, chỉ còn những thứ hắn từng cất giữ, chất đống dưới đáy giếng. Đại nhân, vì gần đây thiếu nhân lực, âm thành của đề cử ti vẫn đang trong quá trình xây dựng. Phán quan Thôi nhún vai, nói thật với Khâu Bình. Nghe vậy, Khâu Bình cảm thấy không ổn. Vậy khi nào không thiếu nhân lực nữa? Khâu Bình thử hỏi, tiểu cá trạch nhìn phán quan Thôi mong đợi. Dù sao hắn cũng là thần lục phẩm, coi như trung tầng thần đạo. Chẳng lẽ sau này phải làm việc ngoài trời sao? Chắc, khi ngài chuyển chính thức, âm thành và nha môn sẽ xây dựng gần xong. Phán quan Thôi không chắc chắn. Khâu Bình thở dài, không hỏi thêm. Dù sao mình thân cô thế cô, không có ai chống lưng, được ngày hôm nay là nhờ nỗ lực bản thân. Bị chèn ép cũng bình thường. Khâu Bình nhìn vách giếng, con sông ngầm đổ nước như thác, dần bao phủ đáy giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn nhận ra nước giếng chỉ vào không ra, không còn kết nối bên ngoài, thành hồ chứa lớn. Linh khí từ rốn quỷ mẫu truyền vào nước giếng, khiến nước ngày càng đậm đặc linh khí. Có ngọc như ý, hắn biết công việc chính của đề cử là gì. Ngoài giám sát ba truyền vận ti, còn phải thiết lập mạng lưới nước ngầm, bao phủ tất cả thành phố gần đó. Trước đây sông ngầm không đều, nhiều nơi không có nước chảy qua, giờ cần Khâu Bình điều chỉnh. Này, đúng là việc sở trường của ta mà. Khâu Bình nhìn thấy, liền vui mừng. Thiết lập mạng lưới nước, chẳng phải là đào hầm sao? Việc này mình rành lắm. Ta đánh nhau không giỏi, nhưng đào hầm thì là chuyên gia. Thêm lính cá trạch dưới trướng, đào hầm nhanh và tốt. Khâu Bình vui vẻ, được biến sở thích thành công việc chính là điều nhiều người mong mà không được. Cách chương.